Xin chào trường Alpha 10, chương 503, xa vào hang ổ của súc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhĩ Lam được phát hiện khi đang nằm bất tỉnh cách doanh trại 3 dặm bởi một đội lính tuần tra trước đó. Khi Lý Hiến hạ lệnh tìm kiếm nàng, các binh sĩ trong vùng đã được xem qua chân dung nàng, và với dung mạo mang nét đặc trưng ngoại tộc, nàng rất dễ nhận diện khi được tìm thấy. A Nhĩ Lam vẫn còn trong tình trạng mê man. Không ai biết nàng đã trở về bằng cách nào. Sau khi bàn xong kế hoạch với đám thân tín và chờ đợi công tác chuẩn bị, Lý Hiến tranh thủ ghé qua chỗ A Nhĩ Lam. A Nhĩ Lam đã tỉnh lại nhưng vẫn rất yếu ớt. Theo lời quân y, 5 ngón tay trái của nàng đều bị chặt đứt, ngoài ra còn nhiều vết thương ngoài da. Nàng đã 2 ngày không ăn uống, cơ thể vô cùng suy kiệt, được tìm thấy đã là một may mắn. Khi Lý Hiến bước vào chướng nơi tạm thời an trí A Nhĩ Lam, nàng đang nằm trên chiếc giường tre, các vết thương trên tay đã được băng bó, nhưng chiếc váy xanh trên người nàng vẫn rách nát, đầy vết máu và bùn đất bám đầy cỏ dại. Thấy Lý Hiến tiến vào, A Nhĩ Lam cố nghiêng người dậy, gắng gượng nhổm nửa người lên. Lý Hiến không tiến đến quá gần, dừng cách nàng 7 bước, ánh mắt không chút thương cảm, cũng không cho lui những người xung quanh. Hắn chỉ lạnh lùng hỏi, A Nhĩ Lam, hôm đó ai đã bắt ngươi đi? Là... Thường Tuế Ninh, A Nhĩ Lam yếu ớt đáp, giọng nói khẽ như tiếng gió lướt qua. Đôi môi nứt nẻ của nàng vừa động đậy liền rỉ máu. Lý Hiến nhìn nàng, cũng là nàng ta khiến ngươi thành ra thế này. Phải, nàng ta ép ta khai hết cách chế độc, liền sai người từng chút chặt hết ngón tay ta. Giọng A Nhĩ Lam rất yếu, nhưng bàn tay phải đang bám chặt lấy mép giường, móng tay cắm sâu vào khe hở của tre, ánh mắt đầy căm phẫn. Lý Hiến nhướng mày, vậy nên ngươi đã khai hết ra. Phải, A Nhĩ Lam cúi đầu, mắt đầy vẻ hổ thẹn nhưng không hối hận, mạnh dạn ngẩng lên nhìn Lý Hiến. A Nhĩ Lam đã tiết lộ điều không nên nói, xin chủ soái trách phạt. Nàng cố gắng ngồi dậy, quỳ trên giường tre, cúi đầu, thân hình gầy guộc hơi run rẩy. Trong mắt Lý Hiến lúc này chẳng khác gì một con thú nhỏ đầy thương tích. Một con thú nhỏ đầy nguy hiểm, chịu đủ mọi đau đớn bên ngoài. Dãy dụa thoát thân rồi quay lại trước mặt hắn, cúi xuống cầu xin trừng phạt. Dù sao thì cũng là hắn thuần phục nàng, nên phải biết nghe lời mới đúng. Hơn nữa, hắn hiểu rõ huyết mạch sinh mệnh của A Nhĩ Lam nằm ở đâu. Nàng muốn báo thù, chỉ có thể tiếp tục dựa vào hắn. Cảm giác này mang lại cho Lý Hiến chút cảm giác kiểm soát giữa hoàn cảnh hỗn loạn, nên hắn hài lòng nhìn nàng mà không chút trách mắng. Cứ dưỡng thương cho tốt đã. Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Hắn không hề tiến lại gần A Nhĩ Lam, biết rõ thủ đoạn của nàng, hắn vẫn có chút nghi ngờ về cách nàng thoát thân, và thấy cần phải đề phòng. Khi bước ra ngoài, Lý Hiến dặn dò thân tín bên cạnh là Hạ Thiện. Khi rời đi, nhất định phải đưa cả nàng theo. A Nhĩ Lam là một lưỡi dao sắc, nếu còn dùng được, sẽ có ích vào những lúc then chốt, bỏ đi thì quả thật tiếc. Nghe tiếng bước chân của Lý Hiến xa dần, A Nhĩ Lam liền ngã ra giường. Ngước mắt nhìn LNDNS chướng. Lý Hiến đã có chút nghi ngờ nàng, nhưng nàng vẫn có thể tìm cơ hội. Lúc này, quân y tiến vào hỏi nàng có cần thay y phục không. Người nàng vẫn còn nhiều vết thương ngoài da, cần làm sạch và băng bó. A Nhĩ Lam khẽ gật đầu, yếu ớt nói, phiền mang hộp y phục của ta tới, đa tạ. Quân y biết Lý Hiến coi trọng nàng, nên lập tức sai người đi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do công việc kiểm kê lương thảo, vật tư khá phức tạp, trời sập tối vẫn chưa xong. Lý Hiến lo rằng tin bất lợi cho mình có thể lan tới bất cứ lúc nào, sợ chậm trễ sinh biến, nên quyết định dẫn 10.000 kỵ binh xuất phát trước, tới Nguyệt Châu, để lại phần còn lại sẽ theo sau cùng lương thảo, vật tư. Nhưng trước khi rời đi, hắn cần phải giải quyết một số kẻ phiền phức trong quân. Tránh để sau này có sự cố bất ngờ. Tại điểm tập hợp, khi Lý Hiến đang đích thân kiểm tra số kỵ binh, thì những kẻ phiền toái trong mắt hắn đã chủ động tìm đến. Hành động triệu tập binh mã quy mô lớn và mang theo lương thảo vật tư rời trại của Lý Hiến hiển nhiên đã khiến nhiều tướng lĩnh băn khoăn. Khoảng 7-8 người tìm đến hỏi về kế hoạch của Lý Hiến. Lý Hiến không muốn giải thích, vừa nhận được thánh chỉ, phải thay đổi bố trí chiến lược, đây là cơ mật. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh là đủ. Những người này trao nhau ánh mắt ngờ vực, có người không hỏi thêm, nhưng vẫn có người tiến lên, chắp tay nói. Trận đánh ở Tầm Châu chưa phân thắng bại, phó soái không có mặt trong trại, chủ soái đột ngột ra lệnh rời đi mà không có giải thích rõ ràng, e rằng sẽ làm quân tâm dao động. Tuy chiến lược có tính cơ mật, nhưng là tướng lĩnh trong quân, nếu không biết đang đi đâu, làm sao có thể đánh trận? Nói thật lòng, ít nhất nửa số người trong bọn họ chưa thực sự tin tưởng Lý Hiến, nên không dễ gì mà chấp nhận mệnh lệnh mù quáng. Liền sau đó, lại có hai người đứng ra yêu cầu Lý Hiến đưa ra chỉ dẫn rõ ràng. Lý Hiến cười lạnh nhìn họ, là mệnh lệnh của ta khiến quân tâm dao động, hay là các ngươi muốn lợi dụng cơ hội này để gây loạn? Ba người kia biến sắc, còn đang định nói thêm thì bất chợt một tên lính vội chạy tới báo tin rằng Tiêu Mân đã bí mật câu kết với quân biển, mượn cớ rời trại để tới đầu quân cho Tầm Châu, nhưng đã bị chạm tại chỗ. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức dậy lên tiếng xôn xao. Ba vị tướng đứng ra chất vấn lập tức kinh ngạc, phó soái Tiêu gặp nạn ư, lại còn bị buộc tội câu kết với quân biển và bị xử tử. Không thể nào, một người dứt khoát nói, phó soái Tiêu tuyệt đối không bao giờ câu kết với quân biển. Chuyện này chắc chắn có điều khuất tất, sao chủ soái lại có thể vội vàng ra lệnh xử tử như vậy? Đúng thế, tướng quân Tiêu không thể nào phản bội giữa lúc đang chinh chiến. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào khó tin, Lý Hiến nhìn chằm chằm những vị tướng vừa lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh. Chứng cứ rành rành, các ngươi vẫn cố bảo chữa cho phản tặc, vậy không phải lợi dụng cơ hội này để kích động lòng quân hay sao? Hắn quả quyết phất tay, đem toàn bộ đồng đảng của Tiêu Mân bắt hết. Lý Hiến đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức có người bước lên trấn áp ba vị tướng. Ba người vùng vẫy trong cơn phẫn nộ, nói lớn, Lý Hiến, ngươi chỉ bằng vài câu nói liền đổ lên chúng ta tội danh chẳng có chứng cứ, như thế thì sao có thể phục chúng được? Lý Hiến cười nhạt nhìn họ, lời của bản soái chính là chứng cứ, còn về chuyện phục chúng, điều đó đơn giản thôi, kẻ nào không phục, cứ giết cho đến khi chúng phải phục. Hắn ra lệnh giải ba người lên đài điểm binh để xử trảm, công khai tội danh, đồng thời triệu tập toàn bộ sĩ quan từ cấp phó tướng trở lên đến xem xét để làm gương. Ba người kia bị áp giải lên đài, phẫn nộ gào lên. Lý Hiến, người hành sự như vậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiến coi như không nghe thấy, quay sang dặn dò Nghiêm Thừa Lục. Trong những kẻ đến xem hành hình, kẻ nào dám nghi ngờ hay cầu xin tha thứ, cứ coi là đồng đảng của Tiêu Mân mà giết hết. Cuộc hành hình này không chỉ là biện pháp để kiểm soát lòng trung thành, mà còn là lời cảnh báo tới tất cả, kẻ nào không phục, sẽ chịu kết cục giống như ba vị tướng kia. Các sĩ quan nhanh chóng được triệu tập đến, khi nghe tin Tiêu Mân phản bội và đã bị xử tử, tất cả đều bất ngờ. Phần lớn trong số họ không tin rằng Tiêu Mân lại phản bội, nhưng tình huống này quá đột ngột, khiến họ rối bời. Có người muốn lên tiếng, nhưng lại bị đồng đội kịp thời kéo lại. Trong quân đội, mệnh lệnh của chủ soái là tối thượng, không một ai có quyền chất vấn. Đó là kỷ luật hà khắc, đôi khi đến mức tàn bạo, mà không có chỗ cho lý lẽ. Một câu chất vấn cũng đủ để bị kết tội làm trái quân lệnh. Nếu Tiêu Mân còn sống, có thể sẽ có người dám đứng ra đòi công lý. Nhưng khi nghe tin hắn đã chết, họ mất đi chỗ dựa và không ai dám mạo hiểm nữa. Dù vậy, vẫn có người không ngần ngại đứng ra bày tỏ sự bất mãn, và không nằm ngoài dự đoán, tất cả đều bị giải lên đài chờ hành quyết. Nỗi sợ lan truyền còn nhanh hơn cả dịch bệnh, những người còn lại thấy vậy đều run sợ. Lý Hiến nhìn quanh, ánh mắt ngạo nghễ, còn ai nghi ngờ Tiêu Mân phản bội nữa không? Xung quanh trở nên yên lặng, nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Lời của Hàn Quốc Công, có chứng cứ gì không? Giữa bầu không khí căng thẳng này, người còn dám đòi hỏi chứng cứ chắc chắn là kẻ cứng đầu, mà kẻ ấy lại không ai khác. Các sĩ quan đứng phía sau lập tức tránh ra nhường đường, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Phó soái Tiêu còn sống. Nhìn thấy người bước đến, Lý Hiến đột ngột nhíu mày. Hắn không ngạc nhiên khi Tiêu Mân vẫn sống, đúng là hắn đã sai người xử lý Tiêu Mân, nhưng vì chưa có tin tức, nên hắn sớm tung ra tin Tiêu Mân bị giết nhằm kiểm soát lòng quân. Điều khiến hắn bất ngờ là Tiêu Mân lại xuất hiện ở đây. Không, phải nói là, kẻ rời khỏi doanh trại hôm nay căn bản không phải Tiêu Mân. Tiêu Mân, dưới sự bảo vệ của thân tín, tiến lên đài điểm binh, lớn tiếng nói. Thánh nhân đã ra chỉ dụ truy xét Hàn Quốc Công vì tội gây ra dịch bệnh, đồng thời cách chức chủ soái của hắn. Sứ giả mang thánh chỉ hiện đang trên đường tới. Việc tập hợp binh mã của hắn lần này là ý đồ phản loạn. Mong các vị mau chóng phân biệt phải trái, đừng để mình vô tình bị liên lụy thành phản tặc. Lời Tiêu Mân vừa dứt, một mũi tên từ đằng xa bắn tới, nhưng Thân Tín bên cạnh hắn đã kịp vung đao chặn lại. Quân lính xung quanh lập tức xôn xao, Lý Hiến nghiến răng thầm trong bụng, nhìn Tiêu Mân với ánh mắt đầy sát khí. Thì ra Tiêu Mân đã biết chuyện từ trước và cố tình làm giả cảnh rời trại. Nhưng Lý Hiến không biết rằng, lời Tiêu Mân nói ra chưa hẳn đúng hoàn toàn, hắn chưa thực sự biết sứ giả đã lên đường. Lời hắn nói chỉ là lời bịa tạm để giành lại lòng quân. Nhưng lời bịa đặt này không phải không có căn cứ. Chủ công tương lai của hắn đã sớm báo rằng hoàng đế nhất định sẽ xử phạt Lý Hiến, dặn hắn đề phòng. Tiêu Mân luôn tin tưởng lời của Thường Tuế Ninh. Khi nhận thấy Lý Hiến có ý đồ đẩy hắn ra khỏi doanh trại, hắn quyết định phản lại kế hoạch của Lý Hiến và cuối cùng đã chứng minh được sự thật. Chủ công tương lai của hắn đã tiết lộ đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giờ hắn còn để Lý Hiến gây nên đại loạn trong quân, vậy sau này làm sao dám đến trước mặt chủ công để phò tá? Nhìn thấy xung quanh dậy lên tiếng xì xào, Lý Hiến bật cười lạnh lùng phủ nhận. Thánh nhân hiện nay chính là dì ruột của ta, dám vu cáo ta tạo phản, đúng là chuyện hoang đường. Tiêu Mân nhìn quanh, bất chợt rút kiếm, cất tiếng đanh thép. Kẻ nào quyết ý đi theo Lý Hiến tạo phản, Tiêu Mộ tuyệt không ngăn cản, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Thường ngày hắn đối đãi ôn hòa, nhưng khi thế sát phạt của một vị tướng khi bộc phát lại khiến người ta không khỏi kinh sợ. Giữa lúc hai bên lời qua tiếng lại, mà sự thật tạm thời khó phân định, lòng quân tất nhiên sẽ hướng về kẻ nào chiếm được lòng người hơn. Tiêu Mân nhìn ra lệnh cởi trói cho các tướng đang bị giam trên đài điểm binh, lập tức có người bước đến đứng bên cạnh hắn. Số tướng lĩnh đứng về phía Tiêu Mân càng lúc càng đông, dù không lên tiếng, nhưng thái độ của họ đã rất rõ ràng và kiên định. Trong số này, có người vốn trung thành với Tiêu Mân, nhưng phần lớn là những người trước nay giữ thái độ trung lập. Họ không muốn phải đứng về phe nào trong quân doanh, nhưng đều hiểu rõ sự thật về dịch bệnh, cũng thấy rõ phẩm chất và cách hành xử của Lý Hiến và Tiêu Mân khác nhau một trời một vực. Ngay cả khi tạm thời không phân biệt được thật giả, họ vẫn không muốn đi theo một kẻ bất chấp thủ đoạn như Lý Hiến. Kẻ có thể coi nhẹ sinh mệnh của người dân và binh sĩ mắc bệnh ở Nguyệt Châu, đương nhiên cũng có thể vứt bỏ họ bất cứ lúc nào. Một kẻ như vậy, dù làm gì đi nữa, cũng không đáng để họ trung thành. Lòng người trước nay không được Lý Hiến coi trọng, nay dần dần quay lưng với hắn, cắt đứt con đường của hắn trước mắt thấy rõ. Nhìn số người đứng về phía Tiêu Mân ngày một đông, Lý Hiến gần như nghiến nát răng. Hắn biết rõ tâm lý a-dua của con người, nếu cứ để tiếp diễn thế này, chắc chắn càng nhiều người sẽ chọn đi theo Tiêu Mân. Buộc phải từ bỏ lớp vỏ bọc cuối cùng, Lý Hiến vung tay, ngay lập tức một loạt mũi tên từ chỗ ẩn nấp B.N.R. nhắm thẳng vào Tiêu Mân và những người bên cạnh. Trong lúc Tiêu Mân và các tướng lĩnh bận đối phó, Lý Hiến ra lệnh dẫn quân xông lên, cố gắng đột phá vòng vây. Một nửa trong số 10.000 kỵ binh theo sau hắn đã đầu hàng, nhưng Nghiêm Thừa Lục vẫn nắm gần 10.000 quân trong tay, nhận lệnh của Lý Hiến liền lập tức chỉ huy quân xông vào chém giết. Một số người khác chọn đi theo Lý Hiến không phải vì tin tưởng hắn, mà vì khao khát cháy bỏng trong lòng, muốn thử vận may trong thời loạn. Nhưng cục diện đang nghiêng hẳn về phía Tiêu Mân, khi hắn đã có sự chuẩn bị trước, nhanh chóng kiểm soát nhóm cung thủ ẩn nấp và lập tức chỉ huy quân dàn trận ngăn cản. Nghiêm Thừa Lục tuân lệnh Lý Hiến, dẫn quân liều mạng phá vòng vây. Giữa lúc chém giết ác liệt, bỗng nghe từ phía bên kia có người hô lớn. Lý Hiến đã bỏ chạy, các ngươi còn muốn chết oan vì cản đường hắn sao? Tướng quân Tiêu có lệnh, quay đầu ngay thì có thể tha tội. Còn cố tình theo hắn, sẽ bị xử chém ngay tại chỗ. Lời này nhắm vào các binh sĩ bình thường, những kẻ phần lớn chỉ nghe theo lệnh của các sĩ quan. Tiêu Mân không muốn gây ra đổ máu quá lớn trong nội bộ. Tin Lý Hiến đã bỏ chạy lan nhanh, Nghiêm Thừa Lục nghe thế liền quay lại nhìn, quả thấy Tiêu Mân đang dẫn quân truy kích. Trong lúc hắn quay đầu phân tâm, bất ngờ một lưỡi đao xuyên thấu ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thừa Lục quay đầu lại, bất lực nhận ra kẻ ra tay lại là một tên thuộc cấp của mình. Có lẽ hắn thấy tình hình bất lợi nên định lấy thủ cấp của hắn để lập công chuộc tội. Thật là, Nghiêm Thừa Lục nghiến răng, phẫn nộ rít lên. Toàn lũ cầm thú, bọn khốn kiếp này, đúng là một đám cầm thú. Cuối cùng hắn cũng ngã gục trong bầy cầm thú. Nghiêm Thừa Lục trong cơn giận tột độ, dồn sức cuối cùng vung đao cắt cổ kẻ thuộc hạ rồi đổ gục xuống đất. Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn theo hướng Lý Hiến đang chạy trốn. Chết không nhắm mắt. Cách chương.